Chương 2045, không có phần thắng chút nào Tiêu Diêu đội. 1. Ta thừa nhận Tiêu Diêu đội rất mạnh, nhưng muốn nói có thể thắng Kỳ Lân đội, đây tuyệt không khả năng huống chi. Các ngươi đừng quên, Tiêu Diêu đội chỉ có 7 người, mà lại mỗi một cái tu vi đều tại Kim Đan Tam Giai trở xuống, mà Tiêu Diêu đội lại có dòng dã 4 cái Kim Đan đỉnh phòng, còn lại cũng đều là Kim Đan Bát Giai Cửu Giai. Tóm lại, nhìn trên đài, 9 thành người đều không coi trọng Tiêu Diêu đội. Không khác, thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng Tiêu Diêu đội trước đó biểu hiện hiện tại quả là quá vòng hảo cảm. Cho nên, nhìn trên đài người ủng hộ cũng không phải thiên về một bên, cũng không ít nhân tại vì Tiêu Diêu đội cố lên. Cùng lúc trước 8 cái đài cao, 8 cái trong kính ngắm hoa khác biệt. Lúc này Phi Long Thành Trung ương, chỉ còn lại một cái cự đại đài cao. Trên đài cao, vẫn như cũ là trong kính ngắm hoa cấu tạo tiểu bí cảnh. Từ nhìn trên đài có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong rừng cây, mặt cỏ, dòng suối hình dạng mặt đất. Mà đài cao châu ngồi, trừ các đội tuyển thủ dự thi. Lại tăng thêm một đám người, chính là Long Đằng Học Viện Viện trưởng cùng đạo sư. Tinh thần thiên su đội lĩnh đội Chu Thiếu Bạn cùng Phượng Thiên Vương giả đội lĩnh đội Lục Cẩm Hàng, nhìn một chút chung quanh, cùng nhau nuốt nước miếng. Lục Cẩm Hàng lẩm bẩm nói, Tiêu Diêu đội nhân là điên rồi sao, bọn hắn làm sao lại cùng Kỳ Lân đội nhân đòn khiêng lên. Chu Thiếu Bạn trầm mặc thật lâu, mới khô cứng nói, vậy, cũng không thể nói như vậy, Tiêu Diêu đội thực lực cũng là rất mạnh. Lục Cẩm Hàng liếc mắt, ta đương nhiên biết Tiêu Diêu đội rất mạnh, nhưng ngươi có hiểu hay không, Kỳ Lân đội thế nhưng là có thể cùng Nguyên Anh đạo sư bất phân thắng bại đội ngũ, nếu không, lần này tranh khôi thi đấu, QNZ sẽ không đặc địa đem Kỳ Lân đội sách ra. Tiêu Diêu đội đánh một cái phù tang đội đều như vậy không dễ dàng, ngươi thật cảm thấy bọn hắn có thể thắng Kỳ Lân đội hung chi, dù là tăng thêm quân mộ nhan, Tiêu Diêu đội cũng mới chỉ có 7 người á, bọn hắn thật có thể thắng qua tất cả đều là Kim Đan cao đoạn Kỳ Lân đội sao. Lục Cẩm Hàng lời nói này, để Thương Lam giới hai cái đội dự thi ngũ, đều lộ ra chán nản biểu lộ. Mặc dù bọn hắn QNZ hy vọng Tiêu Diêu đội thắng, mặc dù bọn hắn QNZ không muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Nhìn trên đài, liền Liên Trịnh Tiểu Bản, Nạp Lan Đông Vân chờ mộ nhan tử chung ủng hộ, đều lộ ra vẻ lo lắng. Mà tương phản, Kỳ Lân đội cùng Sở Thiên Hữu người ủng hộ, thì khí thế dâng cao. Sở Thiên Hữu chính là Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần tin tức, xôn xao, lan truyền tại mỗi người trong miệng. Ngay tại dạng này ồn ào khẩn trương bầu không khí bên trong, Kỳ Lân đội cùng Tiêu Diêu đội, tổng cộng 17 người cùng lúc xuất hiện tại Phi Long Thành Trung ương. Mộ Dung Tuyết nói cười yên yến, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Vũ, khẽ cười nói, tiểu đệ đệ, một hồi tranh tài, nếu là tỷ tỷ thắng, ngươi liền bồi tỷ tỷ một ngày. Nếu là ngươi thắng, tỷ tỷ cùng ngươi một ngày như thế nào. Tiết Hoài Lục vênh váo tự đắc trên mặt, lập tức lộ ra hoán độc thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vũ, đáy mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Lạc Vũ hướng bốn phía nhìn một chút, một mặt mở mịt nói, tỷ tỷ nơi nào có tỷ tỷ, ta làm sao không thấy được, ta rõ ràng chỉ có thấy được một cái giả bộ nai tơ lào a di phốc. Tiêu Diêu môn nhân không chút nào nể tình bật cười. Mộ Dung Tuyết cũng là bị tức cái ngã ngửa, bất quá rất nhanh lại nét cười mị hoặc, Lạc Vũ đệ đệ cái miệng này, thật là làm cho tỷ tỷ vừa yêu vừa hận. Một hồi không bằng để tỷ tỷ đem ngươi cặp kia gợi cảm môi ngăn chặn như thế nào. Lần này, đến phiên Lạc Vũ mặt đỏ lên, không muốn mặt Mộ Dung Tuyết bị hắn cái này đáng yêu phản ứng chọc cho lạc lạc cười không ngừng. Tấu chương xong.